Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 306, gảy đàn Tai Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Huyền liếc nhìn Phùng Tranh đáp lại bằng ánh mắt thúc giục. Lục Huyền khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Đỗ Hành Thủ không cần đa lễ, chúng ta tới đây là để nghe nàng đàn tì bà. Đa tạ nhị vị công tử yêu ái. Đỗ Nhử ngồi xuống, ngón tay thon khẽ lướt qua dây đàn, tiếng tỳ bà vang lên trong trẻo như châu ngọc rơi trên mâm ngọc. Tiếng đàn rào rạt như suối ngàn róc rách, tựa như âm thanh từ trời rơi xuống. Lục Huyền nhìn vài món nhắm rượu trên bàn, nhíu mày, khẽ hất cằm với một tiểu nha đầu. Mau chuẩn bị một bàn rượu ngon thức quý. Vừa dứt lời, hắn ném ra một thỏi bạc, tiếng đàn chợt khựng lại, Đỗ Nhụy mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt đã lộ ý trào phúng. Nàng dốc lòng dốc sức gầy đàn, vậy mà hai vị công tử mang dáng vẻ thanh nhã phong lưu kia lại chỉ lo ăn uống. Rõ ràng là bọn người chẳng hiểu âm luật, chỉ là giả vờ tao nhã, theo phong trào mà thôi. Đỗ Nhụy chợt nhớ đến Phùng Cẩm Tây, lòng như bị kim châm nhói lên một cái, cơn đau lan từ tim đến tận đầu ngón tay. Tiếng đàn trở nên u uất triền miên, tựa như than khóc ai oán. Chỉ có Cẩm Tây là người hiểu nàng, tôn trọng nàng, thế mà nàng lại lừa dối hắn. Phùng Tranh nhận ra sự thay đổi trong khúc nhạc, liếc nhìn Đỗ Nhụy, rồi khẽ nói với tiểu nha đầu còn đang ngẩn người. Mau đi đi, âm thanh hay thế này dĩ nhiên phải có rượu ngon món quý mới xứng. Tiểu nha đầu ôm lấy thỏi bạc chạy ra ngoài. Mà ơi, khách bên phòng tuyết tự chê rượu món không ngon, muốn đổi bàn tử tế hơn. Bà mối đón lấy thỏi bạc nặng trĩu, liền gọi một hạ nhân. Tới bếp nói một tiếng, nhanh chóng chuẩn bị bàn tiệc hạng nhất. Dặn dò xong, bà mối theo nha đầu trở lại phòng tuyết tự. Chẳng hay rượu món không hợp khẩu vị, hai vị công tử xin chờ chút, tiệc rượu hảo hạng sẽ được dâng ngay. Bà mối mặt tươi cười, giọng đầy xin lỗi. Lục Huyền thản nhiên, lẽ ra mama nên nói trước. 200 lượng bạc là để nghe Đỗ Hành Thủ đàn, chứ chúng ta chẳng thiếu tiền rượu. Bày ra vài món thế này, e rằng quá mức qua loa. Lỗi tại lão thân, lỗi tại lão thân. Bà mối liên tục xin lỗi, thầm nghĩ hai vị công tử này đúng là kén chọn, rõ ràng rượu món vừa rồi cũng không đến nỗi, mà lại bị chê tơi tả. Phía nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu sẵn, không lâu sau đã có hai tiểu nha đầu bê hộp đựng món ăn vào, bày ra 4 chén 8 đĩa đầy đặn trên bàn. Mời hai vị công tử nếm thử xem có hài lòng chăng? Bà mối khiêm nhường, nét mặt lại rất tự tin. Tiệc rượu hạng nhất của Hồng Hành các vốn dĩ nổi danh. Lục Huyền gắp một đũa gà xé trộn giá bạc, chậm rãi thưởng thức. Phùng Tranh cũng gắp một miếng cá chép kho đỏ. Hai vị công tử thấy thế nào? Bà mối chờ mong hỏi. Lục Huyền nhíu mày, lạnh nhạt nói. Món gà xé giá bạc này không đủ tươi, giá bạc hình như để quá lâu. Bà mối giật mình, sao có thể, là giá bạc vừa ủ hôm qua, vậy chẳng phải là để lâu rồi sao? Bà mối mím môi, nếu không phải vì bạc thật trao tay, bà ta đã nghi ngờ hai người này cố tình kiếm chuyện. Bà liếc sang Phùng Tranh vừa nuốt hết miếng cá tươi ngon, dưới ánh mắt của Lục Huyền và bà mối, đành gượng cười. Hương vị, cũng bình thường thôi, rõ ràng nàng có thể ăn sạch con cá đó mà, một tiếng cười lạnh vang lên. Mà chẳng lẽ nghĩ chúng ta ăn không nổi món ngon? Trước đây có người bạn từng tới đây, hết lời khen món đậu hũ nhất phẩm. Hôm nay chúng ta cũng muốn nếm thử. Lục Huyền mặt không đổi sắc, lại thả thêm một tờ ngân phiếu lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh nhìn Lục Huyền với ánh mắt ngưỡng mộ. Không ngờ Lục Huyền diễn vai công tử ăn chơi lại giống đến thế. Tờ ngân phiếu mỏng dính nằm trên bàn. Mệnh giá 100 lượng khiến ánh mắt bà mối lập tức trở nên sắc bén. Bà đưa tay cầm lấy ngân phiếu, mỉm cười. Là lão thân sơ suất, xin nhị vị công tử chờ một lát. Chừng 2 khắc sau, một tiểu nha đầu dung mạo thanh tú bê hộp đồ ăn bước vào. Phùng Tranh và Lục Huyền liếc nhau một cái. Chính là tiểu nha đầu từng theo bên cạnh Vân Cô đêm hôm trước. Một đĩa măng nấu tủy gà, một đĩa thỏ rừng xào cung bảo. Một đĩa cá hoa quế chiên giòn, một bát đậu hũ nhất phẩm. Tiểu nha đầu nhanh nhẹn bày món lên bàn, rồi yên lặng lui sang một bên. Mời nhị vị công tử nếm thử. Bà mối tươi cười mời mọc. Phùng Tranh đưa đũa gắp một miếng cá chiên hoa quế. Lục Huyền khẽ cong khóe môi. Phùng Tranh quả thực rất yêu món cá. Để giữ tròn câu chuyện, hắn tất nhiên phải nếm thử món đậu hũ nhất phẩm trước. Có lẽ do món ăn trước đó bị chê bai nặng nề, bà mối rất kỳ vọng vào phản ứng lần này của hai người. Chờ một lúc, chỉ thấy Lục Huyền khẽ gật đầu, buông hai chữ. Không tệ, bà mối lập tức nở nụ cười. Công tử hài lòng là tốt rồi. Lục Huyền thuận đà nói, đây là món đậu hũ nhất phẩm ngon nhất mà ta từng ăn từ nhỏ đến giờ. Không biết là vị đầu bếp nào ra tay, bản công tử muốn gặp một lần. Bà mối hơi ngẩn người, Lục Huyền mỉm cười, khiến bản công tử ăn mà hài lòng, tất nhiên phải thưởng. Tiếng tỉ bà chợt dừng lại, Đỗ Nhụy hoàn toàn không thể gảy tiếp được nữa. Ăn, ăn, ăn, từ lúc nàng bước vào, hai người này ngoài ăn ra chẳng nói câu nào khác. Bà mối liếc Đỗ Nhụy một cái, rồi cười đáp, món đó là do một người bạn cũ của lão thân nấu. Lục Huyền cắt lời, thân phận thế nào không quan trọng, quan trọng là có thể nấu ra món ngon thế này, bản công tử muốn gặp người ấy. Bà mối do dự chốc lát, rồi sai tiểu nha đầu mang đồ ăn. Đi mời Vân cô đến, tiểu nha đầu vâng lời, lui ra ngoài. Đỗ hành thủ sao lại ngừng đàn, Lục Huyền nhìn về phía Đỗ Nhụy đầy vẻ ngạc nhiên. Đỗ Nhụy lặng lẽ một thoáng, rồi hỏi, công tử muốn nghe khúc nào nữa? Lục Huyền giả vờ suy nghĩ, sau đó cười đáp, tiếng đàn của Đỗ hành thủ như nhạc tiên, cần ngẫm kỹ mới thấm. Nghe nhiều quá lại thành uổng, Đỗ hành thủ nghỉ ngơi đi, hôm khác bản công tử lại đến nghe. Đỗ Nhụy liếc nhìn bà mối, ôm đàn đứng dậy, khẽ nhún gối hành lễ. Nô gia cáo lui, vừa ra khỏi phòng, sắc mặt Đỗ Nhụy liền trầm xuống, trong lòng chỉ còn một ý niệm, gảy đàn cho Châu nghe. Trong phòng vắng tiếng đàn, Phùng Tranh thả lỏng, đang ăn cá thì bỗng. Ồ, lên một tiếng, sao vậy, bị xương cá mắc à? Lục Huyền giật mình. Không, Phùng Tranh dùng khăn lau khóe miệng, nghi hoặc nói, miếng cá chiên này hình như không phải là thịt cá thật. Nàng vừa nói, vừa nhìn bà mối đầy ẩn ý, bà mối cười đáp. Công tử đúng là khẩu vị tinh tế, món cá hoa quế chiên này thực ra là món chay, làm từ đậu hũ. Ta nói ăn có hơi khác, thì ra là đậu hũ. Phùng Tranh gật đầu, bà mối giơ món cái với nàng. Công tử là người đầu tiên nhận ra đấy. Phùng Tranh mỉm cười, ăn cá nhiều rồi tự nhiên cảm nhận được. Dù đậu hũ có làm giống đến mấy cũng có khác biệt nhỏ trong vị và kết cấu. Đang nói thì cửa phòng mở ra, một phụ nhân búi tóc kiều. Đọa mã kế, yêu kiều bước vào, người ấy chính là Vân Cô. Phùng Tranh lạnh lùng nhìn Vân Cô tiến lại gần, cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Vân Cô, chính là người đã nấu món đậu hũ nhất phẩm. Bà mối giới thiệu, Vân Cô cúi người thi lễ với hai người. Lục Huyền mỉm cười, không ngờ ở Hồng Hạnh các lại có đầu bếp giỏi thế này. Vân Cô chỉ mỉm cười mà không đáp. Bà mối vội giải thích, Vân Cô lâu rồi không tiếp xúc với người ngoài, mong công tử lượng thứ. Lục Huyền gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, món cá hoa quế chiên kia cũng là Vân Cô làm sao? Phùng Tranh đột nhiên hỏi, Cách Chương,